Này Vương Ác Thiếu, chớ làm loạn. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Hạo quay trở lại, trên tay cầm một túi trường lạnh cùng một ít thuốc thoa ngoài đai. Nhìn thấy hắn ngồi xuống sát bên cạnh, tim cô đập loạn xạ, cảm giác có chút không quen. Uyển Đình Nhu quay mặt sang hướng khác, khẽ nuốt nước bọt. Cô ghì mạnh hai tay chống xuống ghế, nhẹ nhàng nhấc thân thể nhướn lên bất thình lình. Trần Thiên Hạo kéo phát cánh tay cô lại, giật mạnh một phát, rất chuẩn xác liền va vào người hắn. Nhích ra làm gì? Hai tai cô đỏ bừng, khuôn mặt thoát cái đã biến sắc, bỗng nhiên hóa cứng đờ, động tác hắn đột ngột ập tới làm cô không kịp phản ứng, biết bản thân rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, Uyển Đình Nhu đành phải yên phận tuân theo. Cũng phải thôi, trong thời khắc này, ngoài thuận theo mệnh lệnh của hắn thì cô còn biết làm gì hơn. Vả lại, đâu phải cô không biết, hắn tính cách cổ quái, chẳng những dữ tợn lại còn bá đạo, vô số lần cô phản kháng, nhưng có mấy lần là thành công. Một lần, hai lần, nếu cô nhớ không nhầm thì còn chẳng có đến lần thứ ba. Hiện tại có muốn bướng bỉnh cô cũng chẳng dám. Huống hồ, hắn còn là người vừa mới mang cô ra khỏi cái đám thượng lưu hỗn tạp kia. Trần Thiên Hạo mở nắp tuýp thuốc từ trong túi giấy lấy ra một vài tăm bông, đem một ít thuốc đổ lên trên, chấm nhẹ một cái, hắn giơ cánh tay thoa vòng quanh vết hằn rõ rệt trên khuôn mặt cô, thoạt nhìn có hơi sưng, nhìn kỹ mới thấy được lúc nãy, khi bộ móng tay nhọn hoắt của Trương Hâm Đình sượt qua, đã để lại một vết chầy dài có hơi rớm máu. Thuốc sát trùng được bôi lên, cô bất giác giật mình. Ngồi yên, hắn gằn giọng, cảm giác nóng rát xiết vào bên trong từng thớ thịt khiến cô đau buốt. Uyển Đình Nhu cắn chặt răng, cánh môi trái tim cũng theo đó mà mấp máy. Nhìn Trần Thiên Hạo dịu dàng thoa thuốc giúp cô, trong lòng cô dấy lên một tia hạnh phúc. Uyển Đình Nhu không biết lý do gì lại có thể biến Trần Thiên Hạo hắn trở nên tử tế như hiện tại, nhưng cho dù là bất cứ nguyên do nào, kể cả hắn có mục đích gì đi chăng nữa, cô cũng sẽ cho là thật. Nếu có thể, cô ước khoảnh khắc này sẽ dừng lại mãi mãi, cô sẽ cho bản thân một cơ hội. Được, dối lòng, dù chỉ một lần thôi, cô cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Lần này, cô sẽ mặc định tin rằng, hắn là đang thật lòng quan tâm đến cô. Trần Thiên Hạo xốc xốc mớ đá bên trong, đưa túi trường đặt lên gò má đang ửng đỏ của cô. Uyển Đình Nhu nhìn chăm chú người đàn ông ở ngay trước mắt trong vô thức càng nhìn lại càng ngẩn ngơ. Tại sao cô lại chú tâm? Dù cho hắn có kín bưng không lộ ra chút sơ hở nào trên khuôn mặt cô vẫn không thể rời mắt. Là vì điều gì? Hành động của hắn sao? Uyển Đình Nhu nhìn Trần Thiên Hạo đang giữ túi đá đặt lên trên mặt cô mà đôi mắt long lanh không hề động đậy. Im ắng một lúc lâu, thấy cô cứ mãi nhìn, Trần Thiên Hạo đột nhiên ấn vào vết xước làm Uyển Đình Nhu hoàn hồn suýt xoa một tiếng, khẽ rụt người lại. Hắn hạ thấp giọng nhẹ nhàng lên tiếng, cả người đều hướng về phía cô mà tới gần. Cô bị ngốc sao? Sao cơ? Uyển Đình Nhu ngây ngốc hỏi lại, hàng lông mi cong vuốt khẽ động. Trần Thiên Hạo đảo mắt một vòng, thấy cô vẫn đang im ắng chờ đợi lời hồi đáp từ hắn, mái tóc dài bị tát đến hất tung, thoáng chút rối, theo nếp rũ xuống che đi một nửa ánh mắt, hắn nhìn cô một hồi lâu mới trả lời. Cô ta đánh cô liền để yên, không biết đánh trả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Đình Nhu ngồi bên cạnh hắn, vừa định nói ra điều gì đó, mà xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại đem tay đưa lên khuôn mặt cô, dịu dàng mang từng sợi tóc vén qua một bên, làm lộ ra đôi mắt bồ câu đang mở to kinh ngạc nhìn hắn. Bộ dạng hắn bây giờ hoàn toàn không giống các ngày bình thường hung hăng càn quấy cô, cảm giác giống như một con người hoàn toàn khác vậy. Cô không thốt ra thành lời, cả thân thể như bất động, Uyển Đình Nhu nghĩ thầm, không phải hắn ghét cô lắm sao? Sao lại đối xử ân cần với cô như vậy chứ? Từng hành động hiện tại của hắn chỉ khiến cô càng thêm tin vào cái mộng tưởng giả dối của chính bản thân mà thôi. Tại sao lại giúp tôi? Uyển Đình Nhu như không cần nghĩ ngợi, bất giác thốt ra, mà vốn dĩ trước đó, câu trả lời của cô không phải là câu hỏi này. Động tác Trần Thiên Hạo ngay lập tức khựng lại, bàn tay ngưng động trên không trung, hắn thầm nghĩ. Liệu bản thân hắn có thật sự đúng đắn? Mình vì sao lại giúp cô ấy? Là vì cô ấy mang gương mặt giống với Hàn Tư Kỳ ư, không thể nào. Nhớ khi đó, Hàn Tư Kỳ cũng từng bị giới báo chí tung tin, dấy lên nghi vấn làm kiều nữ, những mụ hàng xóm không hiểu chuyện cũng hùa theo chửi rủa cô ta là siêu mẫu bán hoa, không có tài cán gì, chỉ giỏi dụ dỗ đàn ông bao nuôi, hơn chục người xúm lại chửi rủa, càng nói càng khó nghe, khoảnh khắc đó, hắn cũng đã xuất hiện giải vây giúp cô ta. Khẳng định với tất cả, Hàn Tư Kỳ vốn chẳng phải là kiều nữ gì cả, cô ta là vị hôn thê của hắn. Sức ảnh hưởng của Vương gia không nhỏ, phát ngôn của Vương Thiên Ân khi ấy đã làm cổ phiếu tập đoàn Vương Thịnh giảm sút hơn 100 tỷ chỉ vì hắn đứng ra bảo vệ một siêu mẫu kim minh tinh được mệnh danh là Nữ Hoàng Thị Phi. Trong giới giải trí, những kỷ niệm đã muốn quên đi nhưng lại bị Uyển Đình Nhu gợi nhớ. Trần Thiên Hạo vội thu tay, hắn đứng phát dậy liền xoay người, tâm trạng hắn giờ đây đang rất phức tạp, vốn đang yên đang lành, hắn chỉ nghĩ rằng, hắn giúp cô chỉ vì không muốn nhìn thấy cô bị đám nữ sinh kia ức hiếp. Người mới, như cô sao có thể đối chọi với Trương Hâm Đình, dây vào cô ta, há chẳng khác nào tự tìm đường chết trong những tháng ngày sau này. Mang tiếng hàng xóm, lại còn học cùng trường, là một người đàn ông tôi có thể đứng nhìn sao? Uyển Đình Nhu cảm nhận được hốc mắt của mình đang dần nóng ran lên, thoáng chốc đã ngấn lệ. Vốn có chút niềm vui nhỏ nhỏ, nhưng kết quả lại bị hắn lạnh nhạt ném cho cô một sự thật hiển nhiên không kém phần phũ phàng, như thể nếu là người khác thì ắt cũng sẽ hành động như vậy, khiến mọi hy vọng dù là giả dối cũng tự dưng mà tan biến vào hư vô. Cô muốn rời đi, nhưng Trần Thiên Hạo lại tiếp lời, ngữ khí có phần lạnh lùng, cư nhiên ném ra 6 chữ. Đừng hy vọng gì ở tôi cả. Dứt lời, hắn cất bước không chút do dự. Uyển Đình Nhu nhìn về phía bóng lưng hắn đến khi khuất hẳn, sau đó mới đứng dậy thu dọn mớ dụng cụ mà hắn đã bày bừa ra. Uyển Đình Nhu bất động tại chỗ một vài phút, cô trầm mặc thở dài, xoay người cứ cắm mặt xuống đất mà đi, không nhìn thấy ở trước mặt đang có một người đi tới, vô ý liền va vào. Cách Trương,